sao một quả cầu lại đánh trúng đến hai người nhỉ? Góc độ này cũng không đúng. Nam sinh lo lắng nói, đều khiến hai bạn chảy máu mũi. Thật sự xin lỗi, để mình đưa hai bạn tới bệnh viện nhé. Vô Song liếc Lâm Hề ở phía sau một cái. Không sao chứ, Lâm Hề lấy khăn tay trong túi ra lau. Không sao đâu, chỉ chảy một tí máu thôi mà. Đi thôi, cô ngẩng đầu nhìn nam sinh kia. Đang định nhắc bọn họ sau này cẩn thận một chút thì Vô Song lại nói. Chạc, xin lỗi là xong à, nam sinh ngẩn ra. Vô tội nói, thì mình nói để mình đưa hai bạn đến bệnh viện còn gì. Hắn làm cho cô chảy máu thì cứ bỏ qua. Nhưng máu của tôi cũng chẳng thể nào chảy phí như vậy. Hai Vô Song, lời này của anh nghe thật kỳ quái. Khóe miệng Lâm Hề run rẩy túm ống tay áo anh. Không cần phải vậy, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong cô liền không báo trước mà kéo cánh tay của anh lôi đi. Tiếp tục đứng đây, tâm trạng của anh mà đột nhiên không tốt thì có khi anh còn đem liêm đao ra nữa. Ánh mắt Vô Song bay tới sân tennis bên kia, thấy mấy người khác đang thi đấu. Anh nhướng mi, hoạt động thi đấu thể thao à, vừa lúc, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, chúng ta cùng chơi một lúc. Nam sinh khó xử vò đầu. Được thì được, nhưng bạn thật sự không có việc gì chứ. Lâm Hề kéo anh chưa học đánh tennis thế nào mà đòi đấu với người ta à, đi thôi. Tay Vô Song vừa chuyển đã dễ dàng thoát khỏi tay Lâm Hề. Anh quay đầu nhìn cô, cậu ta nói có thể. Lâm Hề day day huyệt thái dương. Cái tên Vô Song không bao giờ để ý đến quy tắc này, nếu đánh thua người ta có khi liền lấy liêm đao ra đem tennis cùng đối thủ ra cắt đôi cũng không chừng. Mới nghĩ đến cảnh tượng Vô Song đem người ta hành hạ đến chết thôi mà cô lạnh cả người. Đang nghĩ ngợi đến việc có nên đến ngăn cản Vô Song không thì đã thấy anh cầm lấy vợt tennis. Lâm Hề bất đắc dĩ định đi đến thì bỗng nhiên lưng cô bị ai đó vỗ một cái từ phía sau. Lâm Hề quay lại nhìn liền ngây ngẩn cả người. Ơ Quý Nhiên, Cách Trương.